Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 561 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Mời quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh âm thầm hít sâu một hơi, sau đó nói: Ở nhà. Làm gì? Xem tivi. Vì hôm đó Giang Thành xảy ra chuyện, tôi không có sức mạnh gì, đương nhiên là ở trong nhà. Nhưng theo điều tra của chúng tôi, lúc đó cậu không ở nhà. Các người muốn biểu đạt cái gì? Lâm Minh hỏi. Quản lý Trịnh lắc đầu, không nói tiếp mà hỏi. Vậy tối ngày 14 tháng 7 năm nay, cậu đã ở đâu? Đó là đêm mà Bạch Họa Thủy bị bắt. Ở nhà. Lâm Minh tiếp tục nói, không hề khách sáo. Cậu Lâm, xem ra cậu không thành thật. Quản lý Trịnh nói. Nếu các người cảm thấy tôi nói dối thì phiền các người công bố kết quả điều tra đi. Lâm Minh nói, theo điều tra của chúng tôi thì cậu đã mất tích, không có ở nhà, cũng không có bất kỳ nơi nào khác. Tôi cảm thấy điều tra của các người có vấn đề. Lâm Minh lắc đầu, cậu đang nghi ngờ năng lực chấp hành của đại hội chúng tôi. Quản lý Trịnh nói, phải, dù sao các người đã nghi ngờ tôi rồi, vì sao tôi không thể nghi ngờ các người? Và lại, 2 ngày nay, tôi đi đâu thì liên quan gì các người? Lâm Minh hỏi ngược lại, sao lại không liên quan? Vì ngày hôm đó không những có mình cậu mất tích mà còn một người nữa mất tích. Ai? Thần Y Lâm. Quản lý Trịnh không biểu lộ cảm xúc nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều sửng sốt. Tô Nhan căng thẳng, ngạc nhiên nhìn quản lý Trịnh. Quản lý Trịnh, anh có ý gì? Cậu Lâm, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Nếu cậu thành thật khai ra, cậu và cô Tô Nhan sẽ chỉ bị trừng phạt rất nhẹ. Nếu cậu tiếp tục chấp mê bất ngộ, không chịu thừa nhận, e rằng kết cục của Sở Hiên vừa rồi cũng chính là kết cục của hai người. Quản lý Trịnh nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tô Nhan rùng mình, cô vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện liên quan tới chồng mình, cô không thể ngồi yên như vậy. Anh Trịnh, trong này có phải có hiểu lầm gì không? Chồng tôi không phải người của Thương Minh, anh ấy chỉ là người dân bình thường ở Giang Thành. Anh ấy có thể liên quan gì tới các vị? Tô Nhan cười gượng, dè dặt hỏi. Cô Tô, cô sai rồi. Hai đội ngũ tinh nhuệ của đại hội chúng tôi đều mất tích ở Giang Thành. Hơn nữa, Minh chủ Thương Minh nhiệm kỳ trước cũng bị mất tích một cách khó hiểu. Những chuyện này có mối quan hệ phức tạp với Giang Thành. Hơn nữa, cũng có liên quan tới chồng cô. Quản lý Trịnh đứng dậy, lạnh lùng nói. Theo điều tra của chúng tôi, chồng cô và thần Y Lâm hợp tác với nhau sát hại người của đại hội chúng tôi. Minh chủ Thương Minh nhiệm kỳ trước cũng bị cậu ta sát hại tàn nhẫn. Cô nói xem, sao lại không liên quan đến cậu ta? Cái gì? Tô Nhan kinh ngạc. Lâm Minh tỏ ra bình tĩnh, không có thay đổi gì. Chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, chuyện này không thể sai được. Tôi nói trước, cậu Lâm, tôi hỏi hai người một số vấn đề không phải để lấy chứng cứ, mà là để xem thái độ của các cậu. Nhưng bây giờ cậu có thái độ như vậy thì không thể trách chúng tôi. Quản lý Trịnh quát lên. Người đâu? Lấy đao ra đây. Xử tử Lâm Minh tại chỗ. Giết. Vâng. Mấy vị cao thủ xông tới giữ lấy Lâm Minh. Đừng. Tô Nhan la lên, xông tới ngăn cản. Nhưng một cô gái yếu đuối như cô sao có thể để những người cao to này ra được? Chẳng mấy chốc cô đã bị kéo sang một bên. Một người đàn ông cầm đao sáng như tuyết đi về phía Lâm Minh. Lưỡi đao lạnh lẽo, ánh sáng lành lạnh tỏa ra, bọn họ định chém đầu Lâm Minh. Lưỡi đao hung ác chém xuống, không chút do dự, nếu Lâm Minh không phản kháng, đao này hạ xuống, Lâm Minh chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe. Tô Nhan mở to mắt, điên cuồng phản kháng nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn đao hạ xuống, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc. Dừng tay! Lâm Minh đột nhiên hét lên, quản lý Trịnh lập tức giơ tay. Lưỡi đao chém về phía cổ Lâm Minh khựng lại. Cậu Lâm, tôi chỉ cho cậu một cơ hội để thẳng thắn. Nếu cậu nói cho chúng tôi biết nơi chôn xác của người tuyệt phạt, đội phán quyết Thiên Khải và Bạch Họa Thủy khai ra quá trình phạm tội của cậu và thần Y Lâm, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội sống. Nếu cậu tiếp tục chấp mê bất ngộ, đầu và mình hai nơi sẽ là kết cục cuối cùng của cậu. Nghe rõ chưa? Quản lý Trịnh thản nhiên nói, vẻ mặt không có chút dao động, nhưng Lâm Minh lại bật cười. Hay là trò đùa vừa đấm vừa xoa, hay cho chiêu dọa nạt dụ dỗ. Quản lý Trịnh, xem ra mấy người các anh rất giỏi trò này. Cậu có ý gì? Quản lý Trịnh nhíu mày. Ý gì? Quản lý Trịnh, đừng tưởng ai cũng là kẻ ngốc. Anh hoàn toàn không có chứng cứ gì, thậm chí không có bất cứ thông tin nào có thể chứng minh tôi và thần Y Lâm đã giết chết người tuyệt phạt hay những người khác. Tất cả đều chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Anh cũng không đưa ra được chứng cứ gì, anh cưỡng chế xử quyết. Tôi chỉ là một dọa tôi khai ra mọi chuyện. Tiếc là tôi không làm gì cả, các anh chỉ giết oan mà thôi. Lâm Minh cười nhạt nói, xem ra cậu nghi ngờ năng lực của chúng tôi. Cậu nghĩ chúng tôi không điều tra được chút chuyện đó của cậu sao? Quản lý Trịnh lạnh lùng nói, nếu vậy thì ra tay đi, tôi đã nói xong rồi. Nhưng chuyện anh giết oan cho người tốt, tôi nghĩ nhất định sẽ lan truyền khắp chốn. Dù gì ở đây cũng có nhiều người chứng kiến như vậy, bao nhiêu con mắt nhìn vào, bao nhiêu trái tim con người ở đây, bọn họ sẽ phân biệt được trắng đen, công đạo, chính nghĩa. Lâm Minh nói, quản lý Trịnh im lặng, Linh Tuệ không khách sáo hét lên, đừng nhiều lời nữa, ra tay giết. Vâng. Đao phủ giơ đồ đao trong tay lên, hét một tiếng, cầm đao chém. Lưỡi đao chém xuống cổ Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đứng thẳng tắp, không hề có vẻ sợ hãi, chỉ hờ hững nhìn hai người. Bọn họ không biết anh đã lặng lẽ khởi động cơ thể võ thần. Nhưng ngay khi lưỡi đao sắp chém trúng Lâm Minh, đồ đao lại dừng lần nữa. Tô Nhan sắp suy sụp bỗng ngẩn ngơ. Những người xung quanh cũng kinh ngạc vô cùng nhìn cảnh đó. Lâm Minh cũng giả vờ, tỏ ra ngạc nhiên hỏi, các người đang làm gì vậy? Chúc mừng cậu. Lâm Minh, cậu đoán đúng rồi. Vừa nãy đúng là khảo nghiệm của chúng tôi dành cho cậu. Quản lý Trịnh thản nhiên cười nói. Lâm Minh nghe vậy, giả vờ tức giận. Các người hành động tùy tiện như vậy sao? Xem ra cái gọi là cấp trên thương minh cũng chẳng ra làm sao. Cậu Lâm, cậu đừng hiểu lầm. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Hai đội ngũ của chúng tôi đều mất tích ở Giang Thành. Đến nay vẫn không có manh mối nào. Trong lúc bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ đành sử dụng hạ sách này. Quản lý Trịnh lắc đầu. Nếu không điều tra được thì chứng tỏ tôi và thần Y Lâm đều vô tội, vì sao còn nghi ngờ chúng tôi? Lâm Minh lập tức hỏi. Nào ngờ câu này vừa nói ra, trong mắt quản lý Trịnh hiện lên vẻ quái lạ, vụt lóe rồi biến mất. Hắn không trả lời, tiếp tục nói một cách lấp lửng. Cậu Lâm, chúng tôi chỉ tùy tiện thăm dò một chút, không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm. Lâm Minh không lên tiếng nữa, nhưng dự cảm cho anh biết trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám. Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Lúc này Tô Nhan thoát ra khỏi đám người đang kìm kẹp mình, tức giận nói. Những người này đối xử với chúng ta như vậy thì chúng ta ở lại làm gì? Cô Tô Nhan, đừng nói nữa. Từ hôm nay tôi rời khỏi Thương Minh, các người sau này đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa. Tô Nhan hét lớn, lôi Lâm Minh định rời đi, đám đông để lộ vẻ mặt khó coi. Có rất nhiều người có nằm mơ cũng không thể gia nhập thương hội. Vậy mà hôm nay, Tô Nhan vì một người chồng vô dụng từ bỏ vị trí của mình. Cô gái này đúng là điên thật rồi, không ai có thể hiểu được. Cô Tô, xin dừng bước. Đúng lúc này, quản lý Trịnh đứng dậy hô lớn. Hãy cho phép tôi được nói vài câu. Còn gì có thể nói được sao? Tô Nhan hừ giọng. Quản lý Trịnh nhìn về phía Linh Tuệ. Linh Tuệ gật đầu, sau đó quản lý Trịnh lên tiếng. Cô Tô Nhan, có thể cùng tôi tới phòng bên cạnh không? Tôi và cô Linh Tuệ muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện gì? Tô Nhan tỏ vẻ cảnh giác. Cô yên tâm, chỉ có thể là nói chuyện tốt mà thôi. Quản lý Trịnh cười nói. Tô Nhan do dự. Cô nhìn Lâm Minh, Lâm Minh mỉm cười. Em muốn đi thì cứ đi nhé. Vậy tôi không đi. Tô Nhan lắc đầu. Tôi và các ngươi chẳng có gì đáng để nói chuyện cả. Cô Tô Nhan, chúng tôi đang giúp cô đấy. Cô phải biết hiện tại cô đang tham gia hội nghị lãng thủ. Điều đó có nghĩa là không phải cô muốn rút là rút, bởi vì cô đã biết được những bí mật của đại hội chúng tôi. Cô hiểu điều đó là gì không? Quản lý Trịnh nói. Mặc dù không nói thẳng, nhưng những người ở đây đều là người thông minh, đều biết điều đó có nghĩa là gì. Nếu như Tô Nhan cứ thế bỏ đi, thì đại hội sẽ giết người diệt khẩu để bảo vệ bí mật của họ. Tô Nhan khẽ tái mặt, bặm môi. Vì vậy, tôi bị dính vào các người cả đời sao? Không thể rút khỏi thương minh. Không, cô có cơ hội. Chỉ cần cô cùng chúng tôi tới phòng bên cạnh nói chuyện xong, thì cô và chồng cô có thể rời đi. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Quản lý Trịnh nói. Tô Nhan trầm giọng. Cô cúi đầu suy nghĩ, sau đó quay qua hỏi. Lâm Minh hay là anh ở đây đợi em? Được, Lâm Minh gật đầu. Em đi cẩn thận nhé. Tô Nhan gật đầu đi cùng bọn họ. Linh Tuệ lập tức mở cửa phòng bên cạnh. Căn phòng bên cạnh trong suốt nên có thể nhìn thấy ba người họ bước vào và chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng do cách âm quá tốt mà ba người nói gì thì bên ngoài đều không nghe thấy. Lâm Minh không hiểu về cách đọc khẩu hình miệng. Thế nhưng sau vài phút nói chuyện thì sắc mặt của Tô Nhan trông vô cùng kỳ lạ. Quản lý Trịnh và Linh Tuệ cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Tô Nhan giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Tô Nhan im lặng một hồi mới gật đầu. Chuyện gì vậy? Lâm Minh bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh thấy quản lý Trịnh thở phào, nở nụ cười và hai người họ tiễn Tô Nhan. Chúc mừng của Tô Nhan, từ bây giờ cô một bước tiến lên rồi. Quản lý Trịnh cười ha ha. Tô Nhan, mọi người nói chuyện gì vậy? Lâm Minh lập tức hỏi. Tô Nhan khẽ tái mặt, cúi đầu rồi nói. Không có gì, chỉ là nói chuyện xã giao. Lâm Minh giật mình, Tô Nhan lại giấu anh sao? Kỳ lạ quá. Thái độ khi nãy của Tô Nhan rõ ràng là rất ghét đám người quản lý Trịnh, vậy mà bây giờ lại thế này. Chắc chắn là có gì đó mập mờ. Lâm Minh căng thẳng, nhưng anh cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn về phía quản lý Trịnh. Quản lý Trịnh, anh đã nói gì với vợ tôi vậy? Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi chút chuyện liên quan tới công việc thôi. Tôi cảm thấy thương mình phát triển được tới ngày hôm nay cần những người mới, mà cô Tô lại là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của thương hội nên mới chúc mừng cô ấy. Quản lý Trịnh mỉm cười. Vậy sao? Lâm Minh chau chặt mày. Được rồi các vị, hội nghị lần này tới đây thôi. Giải tán. Quản lý Trịnh lên tiếng, đám đông lập tức cúi người và rời đi. Lâm Minh cũng không nán lại, anh dẫn Tô Nhan rời khỏi Thiên Nam Thư Các. Quản lý Trịnh và Linh Tuệ đứng ở tầng lầu cao nhất, nhìn hai người rời đi với vẻ mặt âm sầm. Quản lý Trịnh, anh nói xem Tô Nhan sẽ làm theo những gì chúng ta nói chứ? Có thể không, do cô ta tự phán đoán. Hắn nói, vậy bên phía thần Y Lâm? Có lẽ cần tiếp tục theo dõi, Lâm Minh chắc chắn là trong sạch. Nhưng thần Y Lâm thì vẫn cần phải điều tra, dù sao thì đó cũng là tin do bên đó phản hồi, dù hiện tại chưa có chứng cứ thì anh ta vẫn là kẻ tình nghi số một. Có cần cử thêm người tới Giang Thành không? Không được, Giang Thành đã được thần Y Lâm xây dựng nên như vậy. Cử càng nhiều người đi thì sẽ càng đánh rắn động cỏ mà thôi. Giờ chúng ta đã có con át chủ bài rồi, chỉ cần tìm được chứng cứ thì chúng ta có thể tấn công Giang Thành và hỏi tội thần Y Lâm được rồi. Vâng. Linh Tuệ cúi người, trên đường quay về Giang Thành, tâm trạng của Tô Nhan vô cùng nặng nề. Không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Không, không sao. Tô Nhan khẽ mỉm cười. Thật sự không thể nói ra được sao? Lâm Minh hỏi. Tô Nhan giật mình. Lâm Minh, em cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, trước mắt thật sự không thể nói cho anh được. Anh yên tâm, cùng lắm một tháng em sẽ nói hết cho anh nghe. Tô Nhan nói. Vậy được. Lâm Minh gật đầu, kéo tay Tô Nhan. Nhưng mà Tô Nhan này, em phải nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì thì anh cũng luôn ở bên em. Nếu em không cố gắng được thêm nữa thì nhất định phải nói với anh. Tô Nhan ngước nhìn anh. Được. Về tới Giang Thành, Lâm Minh đưa Tô Nhan về nghỉ ngơi, còn anh thì đi tới Dương Hoa, Dịch Tiên Thiên cải trang, tới Dương Hoa gặp Lâm Minh. Cậu Lâm, Dịch Tiên Thiên khẽ cúi người, Trịnh Càn Khôn rút cuộc là thế nào vậy? Lâm Minh trầm giọng. Một trong những cốt cán của đại hội là người phụ trách chủ yếu khu vực phía Nam của Long Quốc và cũng là người phụ trách chính của Thương Minh ở đại hội. Bình thường Thương Minh có việc gì lớn thì đều do tôi và cậu ta thực hiện. Dịch Tiên Thiên nói, đưa tài liệu về anh ta cho tôi, sau đó cử người đi giám sát anh ta. Lâm Minh nói, giám sát sao? Dịch Tiên Thiên nín thở, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Cậu Lâm sợ rằng không dễ thực hiện. Trịnh Càn Khôn dù sao cũng là cốt cán của đại hội, người bên cạnh cậu ta nhiều như vậy, nếu muốn gài tai mắt thì khó như lên trời ấy. Lâm Minh đương nhiên là biết điều đó, thế nhưng Trịnh Càn Khôn và Linh Tuệ đã nói gì với Tô Nhan khiến Lâm Minh cảm thấy rất khó chịu. Trịnh Càn Khôn rốt cuộc đang có ý đồ gì, hắn muốn Tô Nhan làm gì? Vài câu nói thôi mà đã khiến thái độ của Tô Nhan thay đổi như vậy, lẽ nào Trịnh Càn Khôn và Linh Tuệ đã nắm được điểm yếu nào đó của Tô Nhan? Tô Nhan có điểm yếu nào? Lâm Minh cảm thấy bực bội. Dịch Tiên Thiên cũng vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, Mã Hải cuống cuồng chạy vào. Chủ tịch Lâm, có kết quả rồi. Kết quả gì? Lâm Minh ngẩng đầu. Kết quả do Nguyên Tinh gửi tới. Mã Hải đưa tài liệu tới cung kính nói. Cậu bị tố cáo. Tố cáo sao? Lâm Minh vội lật tài liệu ra xem, sau đó anh chợt hiểu ra. Chẳng trách đại hội lại lòi ra cái hội nghị đóng thủ. Hóa ra là như vậy. Cậu Lâm, nguyên nhân là gì vậy? Dịch Tiên Thiên giật mình, lập tức hỏi. Thiên Ma Đạo cử người tố cáo với đại hội về tôi, nói là tôi giết chết người tuyệt phạt và đội phán quyết Thiên Khải. Cái chết của Bạch Họa Thủy cũng liên quan tới tôi nữa. Lâm Minh nói. Có lẽ đại hội đã biết được mối quan hệ giữa cậu và Thiên Ma Đạo. Nếu như bọn họ vô cớ vụ oan thì đại hội sẽ không tin đâu. Dịch Tiền Thiên nói. Tôi biết, vì vậy tôi đang nghĩ phía bên Thiên Ma Đạo chắc chắn là đã cho đại hội thứ gì đó để đại hội sinh nghi với tôi càng sâu sắc hơn. Hơn nữa, thứ đó không phải là chứng cứ, nếu không thì đại hội đã cho người bắt tôi rồi. Lâm Minh trầm giọng. Thực ra lúc trước ở hội nghị, Lâm Minh không tin là Trịnh Càn Khôn đã điều tra rõ hết mọi chuyện. Nếu không thì hắn đã không nói ra những lời như thế. Nếu mà hắn điều tra ra kết quả rồi thì sẽ biết chắc anh và thần Y Lâm là một. Vì vậy, Lâm Minh cho rằng Trịnh Càn Khôn chỉ đang làm quá lên thôi. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Mã Hải thận trọng nói. Vẫn nên khiêm nhường một chút. Tôi vẫn chưa hiểu đại hội muốn làm gì, thế nhưng chắc chắn là Thiên Ma Đạo lợi dụng đại hội để đối phó với tôi. Tôi nghĩ những chuyện tương tự thế này cũng không ít mà. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Hai người kia gật đầu, khi anh tiếp tục thương thảo với bọn họ, thì Từ Thiên gọi điện tới. Lâm Minh lập tức nghe máy, sau đó anh tái mặt. Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Hải hỏi. Anh hít một hơi thật sâu, cho người đi cùng tôi một chuyến. Đi đâu ạ? Quảng trường phía Bắc. Đợi đến khi Lâm Minh trong hình dạng của thần Y Lâm tới khu quảng trường phía Bắc thì thấy lúc này ở đây người đông như kiến, rất nhiều người dân của Giang Thành tập trung ở đây. Lâm Minh vừa có mặt thì đã không có một tiếng hò reo vang lên. Thần Y Lâm tới rồi. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn anh, người của Dương Hoa đều bàng hoàng, Lâm Minh cũng tái mặt. Anh nhìn thấy một tấm biển lớn được đặt giữa quảng trường, giữa dòng người dày đặc. Có hai người ngồi dưới tấm biển đó, một già một trẻ. Người trẻ là một cô gái tầm 14-15 tuổi, mặc áo xuyên xám màu đen, ngũ quan tinh tế. Chỉ cần thêm 2 năm nữa thôi thì chắc chắn cô gái sẽ là một người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người đàn ông thì mặc áo bào màu đen với cái mũ đỏ au. Trong tay người này cầm khoái bản, ông ta vừa gõ vừa hát. Giang Thành có thần Y Lâm, giết người mà giả dạng làm thần y. Người đời tưởng là Bồ Tát sống, nhưng thực ra là cầm thú đội lốt người. Tiếng hát đó vô cùng chói tai, khiến người của Dương Hoa đều tức giận. Nhiều người dân xung quanh cũng mắng chửi. Ông già khốn nạn, ông đang nói gì vậy? Dám bôi nhọ thần Y Lâm. Chán sống rồi à? Bố tôi vốn bị mắc bệnh nan y. Nếu không có học viện huyền y phái của thần Y Lâm, bố tôi đã mất mạng rồi. Con trai tôi cũng được đồ đệ của thần Y Lâm chữa khỏi. Thần Y Lâm có ân có đức với nhà chúng tôi, sao ông ta lại dám nói xấu thần Y Lâm? Đúng là vô liêm sỉ, thật khốn nạn. Mọi người nổi giận, không ngừng chửi rủa, nhưng ông lão vẫn không quan tâm, càng hát càng hăng. Cây gỗ càng gõ càng cang. Một vài người không chịu được nữa, chuẩn bị xông tới đánh một trận. Lúc này hai cảnh sát chạy tới. Này, làm gì vậy? Giải tán hết đi. Giải tán hết đi cho tôi. Mấy cảnh sát giải tán đám đông đang vây xem ông lão đó, nào ngờ bọn họ vừa đi qua đó. Ầm ầm. Cô gái kia đột nhiên vung nắm đấm, sức mạnh rất lớn, đánh về phía hai cảnh sát. Hai cảnh sát không kịp đề phòng, bị đánh văng ra xa, đập mạnh xuống đất, miệng chảy máu. Hả? Người ở đây đều kinh ngạc. Lâm Minh nhíu mày, lập tức chạy tới đỡ hai cảnh sát đó dậy. Thần Y Lâm ở Giang Thành lừa đời lấy tiếng, hèn hạ giả quyệt. Đám ngu xuẩn các người lại còn không biết. Tôi nói cho các người hay, anh ta ở Giang Thành đã giết không biết bao nhiêu người, ngay cả người của đại hội cũng bị anh ta giết. Các người nhớ lấy, bạch họa thủy của Thương Minh, viêm hận của đại hội đều chết dưới tay anh ta. Các người nhớ cho rõ. Cô gái lớn tiếng hét. Cô ta dùng khí kình, giọng nói truyền đi rất xa, mọi người đều có thể nghe thấy. Dù mọi người không biết thế nào là đại hội, thế nào là Thương Minh, nhưng Lâm Minh biết mục đích bọn họ làm vậy. Bọn họ định lan tin đồn trước, đưa chuyện này đi xa, đợi mọi người đều biết rồi sẽ đánh một đòn chí mạng đối với Lâm Minh. Thiên Ma Đạo muốn khiến đại hội dán chặt ánh mắt lên Lâm Minh. Thật ác độc, muốn ngày mai đại hội phái người đến Giang Thành luôn sao? Ánh mắt Lâm Minh rén lạnh. Giao hai cảnh sát cho người của Dương Hoa đưa xuống dưới chữa trị, sau đó bước tới trước. Tôi và hai người không thù không oán, vì sao hai người lại ở đây bôi nhọ tôi? Lâm Minh nói. Thần Y Lâm, người dân hô lên, vô cùng kích động. Hai người một già một trẻ kia ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía này. Anh chính là Lâm Minh. Thiếu nữ mỉm cười hỏi, trong đôi mắt đầy vẻ quyến rũ đó lóe lên sự thích thú. Thần Y Lâm, cậu phải cẩn thận một chút. Con bé đó có lẽ xuất thân từ dòng ma mị của Thiên Ma Đạo. Hành động, lời ăn tiếng nói, ánh mắt của cô ta đều có ý mê hoặc người khác, cẩn thận bị cô ta dắt mũi. Mạn Sát Hồng tiến tới, nhỏ giọng nói. Lâm Minh gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ kia, bình tĩnh nói. Chắc hai người là ma nhân nhỉ? Các ngươi chạy đến bôi nhọ tôi có phải ngông cuồng quá rồi không? Cô nghĩ rằng thành này là nơi mà năm ma nhân các ngươi muốn đến là đến. Đương nhiên không phải, nhưng lần này chúng tôi đến là để khiêu chiến với thần Y Lâm Anh. Cô gái cười nũng nịu. Khiêu chiến với tôi? Đúng. Cô gái nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nghe nói y thuật của thần Y Lâm vô địch thiên hạ, hôm nay chúng tôi đến đây so tài một phen. Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Lâm Minh từ chối thẳng. Cái này anh không biết được. Cô gái cười khẩy. Nếu anh không đấu, chúng tôi chỉ đành giao chứng cứ anh đã giết Bạch Họa Thủy và Viêm Hận cho Thương Minh và đại hội thôi. Chứng cứ? Lâm Minh nhíu mày. Lâm Minh tưởng mình nghe lầm, khó hiểu nhìn cô ta, thản nhiên nói. Nếu cô có chứng cứ thì cứ giao cho đại hội là được, cần gì phải chạy tới chỗ này của tôi. Ngay cả đại hội cũng không có chứng cứ, đương nhiên anh không tin người của Thiên Ma Đạo lại có, chắc chắn bọn họ chỉ đang hù dọa. Nhưng cô ta lại tỏ vẻ ung dung, cười híp mắt, lấy từ trong túi ra một hộp màu đỏ to bằng một bàn tay, cười nói. Chứng cứ ở đây, nếu thần Y Lâm thật sự không thấy hứng thú, chúng tôi sẽ giao cho đại hội. Nếu thần Y Lâm bằng lòng đấu với sư phụ tôi, nó sẽ thuộc về anh. Thế nào? Cô đưa nó cho đại hội thì đi hơn đi. Lâm Minh lắc đầu, sau đó quay đầu nói. Đuổi bọn họ ra khỏi Giang Thành, nếu còn dám vào Giang Thành thì đánh gãy chân bọn họ. Vâng, đám người Tào Tùng Dương lập tức tiến tới bao vây. Mặc dù hai người là người của Thiên Ma Đạo, thực lực rất mạnh, nhưng không dám ngang tàng ở Giang Thành. Dù sao bây giờ, Giang Thành không chỉ có một Dương Hoa, mà còn cả quân đoàn Long Huyền đóng quân, ngay cả cao thủ của bộ đội Bát Hoang cũng xuất hiện ở Giang Thành. Bọn họ dám làm loạn ở đây có khác nào tìm chết. Thế là hai người cũng chỉ có thể dùng phương thức hát, nói để khiêu khích. Nghe Lâm Minh nói vậy, cô gái không hoang mang mà cười nói. Xem ra tôi không lừa được thần Y Lâm rồi. Được thôi, tôi nói thật vậy, đây không phải chứng cứ gì cả, là tôi lừa anh đấy. Lâm Minh không có cảm xúc gì, cô gái đó mở hộp nhỏ màu đỏ ra, bên trong ánh sáng dao động. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, kiễng chân lên xem. Lâm Minh cũng không khỏi liếc nhìn, đợi đến khi nhìn rõ đó là gì, vẻ mặt anh lập tức thay đổi. Đây là Thiên Phương Thần Thạch. Chủ tịch Lâm, đó là thứ gì? Mã Hải ở bên không khỏi lên tiếng hỏi. Vật liệu cấp thần, nghe nói vật này có thể dùng để rèn giáp thần tuyết thế. Vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên, đáng kinh ngạc nhất là dùng vật này bồi dưỡng thân xác. Có thể giúp một người tư chất tạm thường trở thành thiên tài, có thiên phú dị bẩm trong vòng 10 năm. Do đó, vật này có một cái tên khác gọi là đá chế tạo thiên tài. Mạn Sát Hồng giải thích. Dùng đá nuôi dưỡng thể xác rèn luyện thiên phú, thật ra điều kiện rất khắc nghiệt. Nó cần phải được nuôi dưỡng bằng dược liệu cực kỳ quý hiếm tròn 10 năm. Dù có được vật này, số dược liệu cần dùng trong 10 năm cũng không thể gom đủ. Nếu có người có thể tìm được đủ dược liệu, e là dùng dược liệu cải tạo thân xác một người, nâng cao thiên phú người đó cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên đá chế tạo thiên tài này thật rất xa xỉ. Lâm Minh lắc đầu nói. Nói vậy, thứ này không phải bảo bối gì quan trọng rồi. Mã Hải sững sờ. Không, nó vẫn rất quan trọng, nhưng không phải dùng cho nuôi dưỡng cơ chế hay chế tạo vũ khí. Vậy nó thể hiện ở chỗ nào? Luyện dược. Lâm Minh nói, bên trong thứ này tỏa ra một loại vật chất đặc biệt, có thể phát huy dược tính của thảo dược đến cực hạn. Dùng nó hỗ trợ việc luyện dược, thì một phương thuốc nước đơn giản cũng có thể biến thành một vị thuốc cực kỳ quý giá, thậm chí là thần dược. Nếu tôi có được nó, tôi có thể đảm bảo thần dược các ông dùng mãi không hết. Công lực mỗi người đều có thể tăng lên gấp mấy lần, tuổi thọ mỗi người đều có thể tăng lên ít nhất 20 năm. Anh nói xong, hô hấp của tất cả mọi người đều đông cứng. Chẳng lâu sau, mắt bọn họ đều đỏ lên, nhìn chiếc hộp màu đỏ đó bằng ánh mắt cháy bỏng. Thần Y Lâm nhất định phải lấy được nó, bảo bối đó nhất định phải lấy được. Cùng đao kích động, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn. Mọi người còn nhiều lời với hai người này làm gì, mau xông lên cướp bảo bối đó về. Mã Hải hô lên, mọi người lập tức bao vây hai người, chuẩn bị ra tay. Nào ngờ cả đám vừa mới chạy lên, cô gái kia lập tức lấy ra một con dao nhỏ, đặt lên phía trên Thiên Phương Thần Thạch. Dừng tay lại cho tôi. Lâm Minh quát, mọi người dừng bước, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Không được làm loạn. Thần Y Lâm, vì sao? Mạn Sát Hồng ngạc nhiên hỏi. Vì các người mà dám làm loạn, đá này sẽ bị tôi hủy chứ sao? Cô gái tươi cười nói. Vậy thì tôi bảo đảm các người cũng sẽ tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Tào Tùng Dương lạnh lùng nói. Vậy ông có thể thử xem chúng tôi có sợ chết không? Cô gái nheo mắt nói. Cô... Tào Tùng Dương sa sầm mặt, không nói được nên lời. Bọn họ đã dám đến đây thì chắc chắn không sợ chết. Huống hồ người của Thiên Ma Đạo vốn điên cuồng, đâu sợ mấy chuyện này. Dùng cái chết để đe dọa bọn họ rõ ràng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Dùng biện pháp mạnh không được, bọn họ chỉ đành gửi gắm hy vọng lên Lâm Minh. Cô ấy đã lấy vật đó ra thì tôi có thể đấu với cô. Lâm Minh cũng rất có hứng thú với Thiên Phương Thần Thạch, lập tức lên tiếng nói. Ha ha, tôi biết ngay là thần Y Lâm sẽ có hứng thú với vật này mà. Nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu ở đây đi. Cô gái cười. Ở đây sao? Sao thế? Không được à? Nhiều người chứng kiến thế này, so đấu không phải là tốt hơn sao? Cô gái nheo mắt. Xem ra là cô có sự chuẩn bị từ trước nhỉ? Lâm Minh gật đầu. Nếu đã vậy thì Mã Hải lập tức chuẩn bị. Ngoài ra thông báo phía bên cơ quan chức trách tạm thời phong tỏa chỗ này, duy trì trật tự. Được ạ. Mã Hải gật đầu lập tức chạy đi sắp xếp. Một lúc sau, cả hiện trường đã bị người của Dương Hoa điều động. Phần lớn người dân được đưa ra bên ngoài. Thế nhưng họ không chịu giải tán mà nhóm chân nhìn về phía này. Có rất nhiều nhà báo đánh hơi thấy tin tức bèn chạy tới chĩa ống kính vào họ. Nếu như tôi thắng, Thiên Phương Thần Thạch sẽ thuộc về tôi đúng không? Lâm Minh nói. Đương nhiên, nếu các người thắng thì muốn gì? Lâm Minh nói. Chúng tôi không muốn gì cả, chỉ muốn thần Y Lâm làm một việc đơn giản. Cô gái cười. Việc gì? Đó chính là khấu đầu trước chúng tôi. Cái gì? Đám đông hỗn ngạc. Hỗn láo. Cô nhóc kia, cô ngông cuồng quá. Cô coi thần Y Lâm của chúng tôi là gì vậy? Tào Tùng Dương, Mã Hải tức giận. Không dám sao? Vậy coi như tôi chưa từng nói gì. Cô gái nhún vai. Được. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên nói. Thần Y Lâm. Đám đông quay qua nhìn anh. Không sao đâu. Lâm Minh lắc đầu, điềm đạm nói. Nếu tôi thua thì tôi sẽ quỳ. Thần Y Lâm quả là người thú vị. Cô gái gật đầu, mỉm cười. Những người khác im lặng. Thần Y Lâm đã nói như vậy thì chắc chắn là anh phải có cơ sở. Đám đông cảm thấy bái phục trước y thuật của thần Y Lâm, mặc dù biết đối phương có sự chuẩn bị trước khi đến, nhưng anh cũng không hề tỏ ra lo lắng. Này cô nhóc, nếu như thần Y Lâm của chúng tôi thắng thì các người không được thất hứa đâu đấy. Lúc này cùng đao hét lớn. Hừ, các ngươi tưởng tôi là ai? Tôi lại dễ nuốt lời như thế sao? Nói thì ai chẳng nói được. Tôi không lấy gì đảm bảo được. Nếu các ngươi tin thì đấu với chúng tôi, còn không tin thì coi như tôi chưa từng nói. Cô gái hử giọng, cùng đao trong mày. Bắt đầu nhanh thôi. Lâm Minh đứng dậy, điềm đạm lên tiếng. Các ngươi đã tới tận đây thì chắc chắn là đã có sự chuẩn bị rồi. Tôi tin các ngươi một lần. Vẫn là thẩm Y Lâm nhìn xa trông rộng. Cô gái khen ngợi sau đó nhìn về phía ông cụ. Ông cụ nở nụ cười cổ quái, cất chúc bạn đi, nheo mắt bước tới. Ông cụ này hình như từng gặp ở đâu đó rồi. Mạn Sát Hồng nhìn chăm chăm ông ta và cảm thấy nghi ngờ. Có biết ông ta là ai không? Người bên cạnh hỏi. Mạn Sát Hồng lắc đầu, không nhớ ra. Lúc này ông cụ lấy ra một túi châm, mỉm cười. Thần Y Lâm, chúng ta đấu chân trước đi. Được, đấu thế nào? Lâm Minh hỏi. Mỗi chúng ta chuẩn bị 5 châm, xem ai có thể ghim trung tử huyệt của đối phương nhiều hơn thì người đó thắng. Ông cụ cười hi hi. Cái gì? Kim trúng năm tử huyệt sao? Lâm Minh nín thở. Tử huyệt không phải là thứ lấy ra để đùa đâu. Người bình thường bị đâm trúng một tử huyệt thôi là đã chết rồi. Dù là Tào Tùng Dương, Mã Sát Hồng, những người có võ thì bị đâm trúng 2-3 tử huyệt cũng bị tàn tật. Nam châm nếu mà đâm trúng toàn bộ lên người Lâm Minh thì đến ngay cả Đại La Kim Tiên cũng quẹo. Đang đùa với tính mạng đấy à? Lâm Minh trầm giọng. Sao thế? Thần Y Lâm, đến sư phụ của tôi còn dám, anh lại không dám à? Thật khiến người ta thất vọng. Tôi còn tưởng thần Y Lâm là người ghê gớm như thế nào cơ. Thật không ngờ lại là kẻ có lá gan chuột nhắt. Cô gái bật cười ha hả, nụ cười chứa đựng sự chế nhạo. Đám đông tức giận bặm môi. Thần Y Lâm, nếu khó quá thì rút thôi, không có gì là mất mặt hết. Mạn Sát Hồng nói. Lâm Minh lắc đầu. Giờ không kịp nữa rồi, tôi đã lên lưng cọp. Một khi từ bỏ thì chắc chắn tôi sẽ thân bại danh liệt. Tôi đã hiểu mục đích của họ tới đây. Đơn giản là họ muốn tôi mất mặt. Hủy hoại danh dự của anh thì được chứ gì? Mạn Sát Hồng không hiểu. Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn Ma Thiên Đạo có âm mưu của họ. Lâm Minh bước tới trước, lấy ra Hồng Mông Long Châm và trầm giọng, muốn đấu mấy trận? 3 tháng 2, đương nhiên điều kiện là cậu không chết ngay từ trận đầu. Người đàn ông cười hỏi, vậy được, lên đi. Thần Y Lâm nhìn kỹ nhé. Ông cụ cười, đột nhiên đánh mắt, cây châm trong tay rung lên, rồi phóng về phía Lâm Minh, nhanh như một viên đạn. Mạnh quá, Lâm Minh nín thở, vội vàng né đòn. Vụt, cây châm sượt qua vai anh, Lâm Minh bắt lấy cơ hội, định búng châm phản công thì đúng lúc này, một cơn gió cực mạnh đột nhiên ập tới, Lâm Minh không kịp phòng bị cơn gió đẩy lùi. Cái gì? Anh tái mặt, đây là khí lưu do cây châm trước đó tạo ra. Chuyện gì vậy? Người này có nội lực khủng khiếp tới vậy cơ à? Sức búng của ông ta có thể khiến cây châm có thể tấn công một ngọn núi dễ dàng. Vụt vụt, đúng lúc Lâm Minh bị mất kiểm soát thì đối phương lấy ra 4 cây châm còn lại. Lâm Minh kinh hãi, anh không dám do dự, lập tức tung ra 5 cây châm của mình liều mạng với đối phương. 5 đấu với 4, chỉ cần 5 cây châm của anh có thể va chạm trực tiếp với 4 cây châm kia và cây châm còn lại ghim trúng đối phương, dù không ghim vào tử huyệt thì anh cũng thắng. Có cơ hội, Lâm Minh vẫn ớn lạnh. Đám đông xung quanh cảm thấy hoa mắt, họ nhìn hai người chỉ thấy ánh sát phát ra trông vô cùng huyền diệu và đáng sợ. Đúng lúc đối phương cũng phóng ra 4 cây châm thì Lâm Minh giật thoát mình. Không hay rồi, trúng kế rồi. Lâm Minh vội né đòn nhưng không kịp. 4 cây châm của ông ta mang theo sức mạnh khủng khiếp đập lên cả 5 cây châm của Lâm Minh. Lâm Minh không thể đối kháng được. Anh lập tức khởi động cơ thể thần võ, thế nhưng cũng vô ích. 4 cây châm ghim thẳng lên 4 tử huyệt của anh. Phục! Lâm Minh vội vàng lùi lại, nôn ra một ngụm máu tươi. Anh loạng choạng, suýt ngã ra đất. Thần Y Lâm! Đám đông thất kinh. Hết tập 561, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.